99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1243, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Chờ lâu như vậy ngươi đều không mở cửa. Diệp Thiến Thiến cảm thấy lời này có độ tin cậy cực thấp. Quỷ dị nhìn hắn một cái, ngay sau đó thì nhìn hướng ánh mắt hắn. Xòe bàn tay ra đến ở trước mặt hắn lung lay. Nhưng là, Âu Minh Y Nguyên không có phản ứng gì. Giống như là không biết Diệp Thiến Thiến đang tại thăm dò bản thân một dạng. Diệp Thiến Thiến chép miệng, liền đi tới cửa phòng tắm đi. Thẩm Chi Liệt muốn lên đến đây, liền bị Diệp Thiến Thiến đẩy ra. Hô, làm gì vậy? Ta cho nữ hài tử đưa quần áo. Người cũng muốn đi vào. Nghe nói, Thẩm Chi Liệt vô ý thức nhìn thoáng qua Âu Minh. Âu Minh giống như là không nghe thấy bọn họ lời nói một dạng. Quay người lục lọi liền hướng về trên giường mình đi qua. Trên giường có chút lộn xộn. Vừa nhìn liền biết là có người nằm qua dấu vết. Chỉ là một người nằm qua. Vẫn là hai người nằm qua. Vậy coi như, nghĩ đến chỗ này, Thẩm Chi Liệt càng là tức giận đến cắn răng. Sớm biết liền không nên mềm lòng. Để cho Dư Lý Lý đến trông nom ra hỏa này. Căn bản chính là đưa dê vào miệng cọp. Diệp Thiến Thiến gõ gõ cửa phòng tắm. Quát lên, Lý Lý, là ta. Cửa phòng tắm rất nhanh liền mở. Dư Lý Lý ở bên trong duỗi ra một cái tay đến. Nói ra, làm sao hiện tại mới đến? Không ai mở cửa, chúng ta đều vào không được có được hay không? Diệp Thiến Thiến có chút tức giận, đẩy cửa muốn chen vào. Nói ra, nhưng lại ngươi, dù sao ngươi bạn trai cũ cũng không nhìn thấy. Ngươi trực tiếp đi mở cửa không phải tốt. Không biết người còn tưởng rằng ngươi lại bên trong làm gì vậy? Lời này, bản thân cũng chính là nửa thật nửa giả, trộn lẫn lấy mấy phần thăm dò ở bên trong. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, lập tức liền nghĩ đến vừa mới sự tình. Trên mặt lập tức liền nóng lên. Gia hỏa kia, quả thực đáng giận. Hại nàng còn cố ý dùng nước nóng hướng một lần. Còn rửa qua đài rửa mặt. Sợ ai lúc đi vào thời gian sẽ phát hiện dấu vết gì. Đây chính là có tật giật mình a. Còn là nói trộm tình. Nghĩ tới đây, mặt càng là có chút nóng lên. Xong đời, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiến Thiến trông thấy. Đưa tay đem Diệp Thiến Thiến đẩy đi ra. Nói ra, chớ vào. Đem quần áo cho ta là có thể. Sợ cái gì? Tất cả mọi người là nữ. Người có ta cũng có. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện, vô ý thức quay đầu nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, phát hiện Thẩm Chi Liệt rõ ràng một bộ rất để ý rất muốn vào đến bộ dáng. Trong lòng càng là có chút đồng tình, tại sao không để cho ta đi vào? Ngươi lại bên trong làm gì nha? Dư Lý Lý lần thứ nhất cảm thấy Diệp Thiến Thiến bát quái như vậy. Trong lòng trầm thấp mắng lên, nhưng là, nàng lời đều nói đến mức này. Nếu như nàng còn đem cửa cản trở không để cho nàng đi vào mà nói. Vậy liền không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho người ta hoài nghi. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ. Vẫn là đưa tay lỏng một chút. Diệp Thiến Thiến đẩy cửa đi vào. Phát hiện Dư Lý Lý đỏ mặt núp ở phía sau cửa. Hơi có kinh ngạc. Nói ra, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Diệp Thiến Thiến lời nói. Càng làm cho đến Dư Lý Lý tâm run lên. Nhưng là rất nhanh liền giả bộ trấn định đem Diệp Thiến Thiến trong tay quần áo đoạt lại. Trừng mắt liếc nói ra. Ta lại không y phục mặc. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nước nóng mở tối đa. Có thể không đỏ sao? Diệp Thiến Thiến nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt ở trên người nàng nhìn một vòng. Có vẻ như, trừ bỏ làn da so với nàng trắng điểm. Ngực lớn hơn nàng điểm. Eo so với nàng mảnh điểm. Cái khác cũng không có gì khác biệt nha. Cảm giác được Diệp Thiến Thiến ánh mắt, Dư Lý Lý đột nhiên có chút may mắn Âu Minh hôm nay so bình thường phải gấp một chút. Không có ở trên người nàng lại gặm lại cắn. Nếu không, hôm nay nàng chính là 10 cái miệng đều không nói được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.